Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Nương nếu là có cái đuôi, khẳng định nhích lên tới, còn phải diêu a diêu, Lục Di Quang nhớ tới liền buồn cười. Trước nay chưa thấy qua mẹ như vậy đáng yêu bộ dáng. Lục Kiến Thâm đỡ cười đến ngã trái ngã phải Lục Di Quang. Nương mong tôn nhi mong đôi mắt đều tái rồi. Há có thể không cao hứng, ôn nhu mà vuốt ve bình thản bụng. Ta hiện tại đều có chút lo lắng. Tương lai vật nhỏ này nhưng đừng bị sủng hư, Lục Di Quang mới không lo lắng. Tin tưởng tràn đầy mà vỗ vỗ cái bụng. Mới sẽ không, ta không phải không bị sủng hư, Lục Kiến Thâm bật cười. Nhớ tới nàng khi còn nhỏ nghịch ngợm kính. Đã làm tốt xong xuôi nghiêm phụ chuẩn bị. Bằng không còn không được phiên thiên. Ngươi cười cái gì? Lục Di Quang bất mãn mà chọc chọc hắn gương mặt. Lục Kiến Thâm nói, nhớ tới ngươi khi còn nhỏ. Không biết hài tử là giống ngươi một ít, vẫn là giống ta một ít. Lục Di Quang nghiêm túc nghĩ nghĩ. Rất có tự mình hiểu lấy mà nói. Chính sự thượng giống ngươi. Địa phương khác giống ta hảo. Tự tại, kia trong nhà nóc nhà còn không được cho các ngươi mẹ con hai sốc. Lục Kiến Thâm ra vẻ phiền não. Lục Di Quang chẳng hề để ý mà vẫy vẫy tay. Tài đại khí thô mà nói, xúc vậy lại cái a, dù sao chúng ta không thiếu bạc. Lục Kiến Thâm, ngươi đây là tính toán dưỡng một cái bại gia tử, nói bừa. Vợ chồng son nói không dinh dưỡng nước miếng lời nói, ôm lấy Lục Di Quang. Lục Kiến Thâm khóe miệng tươi cười thỏa mãn lại ôn nhu. Hài tử còn không có sinh ra, nhưng chỉ cần vừa nhớ tới, hắn đã cảm thấy ngực vô cùng phong phú. Hạ tuyết thời điểm, Lục Di Quang rốt cuộc hiện hoài, bất quá áo lạnh dày cũng vừa che, lại nhìn không ra tới. Xú Mỹ Lục Di Quang đối này rất là vừa lòng. Hạ tuyết, độ ấm dậu hàng, trong cung Thái Hoàng Thái Hậu lại bị bệnh, nghe tin tức là không sai biệt lắm. Tính tính, Thái Hoàng Thái Hậu năm nay 80 có năm, thật thật tại tại thọ, sớm mấy năm, nàng thân mình liền kém xuống dưới. Tông nhân phủ cùng lễ bộ đều lặng lẽ chuẩn bị khởi tang lễ. Nhưng lão nhân ra mấy độ bệnh nặng mấy độ đều ngao lại đây. Sợ bóng sợ gió một hồi. Ngược lại là thân thể vẫn luôn không tồi, tuổi trẻ hơn 10 tuổi phó Thái Hoàng Thái Hậu. Tiên đế băng hà sau. Thương tâm quá độ dưới. Không 3 tháng liền đi. Bất quá lúc này đây. Thái Hoàng Thái Hậu là thật sự tới rồi, dầu hết đèn tắt thời điểm mà ni. Lục Di Quang nhìn mặt như giấy vàng Thái Hoàng Thái Hậu, biết lão nhân gia phòng chừng liền mấy ngày nay sự Thái Hoàng Thái Hậu đã không lớn nhận được người, chỉ nhận được một tay nuôi đấng lớn lên Ninh Vương Phi. Ninh Vương Phi tiểu tụy lợi hại, nắm Thái Hoàng Thái Hậu tay, hốc mắt ướt át, thăm hỏi vài câu. Lục Di Quang cùng Chiêu Nhân công chúa rời đi. Chiêu Nhân công chúa đỡ Lục Di Quang cánh tay rời đi Vịnh Thọ cung. Ở trong vườn gặp lại đây thăm bệnh thiếu đế cùng Ninh Vương. Lược liếc mắt một cái hai huynh đệ, Lục Di Quang hành vạn phúc lễ. Hai vị hoàng tỷ mới từ hoàng tổ mẫu kia ra tới, mới 12 tuổi, thiếu đế còn chưa tới thời kỳ vỡ giọng, tiếng nói trong trẻo. Chiêu Nhân công chúa nói, ân, mới vừa thăm hoàng tổ mẫu, bệ hạ cùng thất ca cũng tới thăm hoàng tổ mẫu. Thiếu đế hướng hoàng tổ mẫu hỏi cái an, hàn huyên hai câu, hai bên tách ra. Lục Di Quang cùng Chiêu Nhân công chúa cung tiễn thiếu đế. Lục Di Quang nhìn nhiều thiếu đế bên cạnh Ninh Vương liếc mắt một cái, đều cho rằng cục diện ổn định lúc sau Ninh Vương sẽ bị thanh toán. Nhưng mà trên thực tế, Ninh Vương đích xác không có tiên đế thời kỳ như vậy phong cảnh, nhưng là cũng không có tưởng tượng như vậy gian nan. Ninh Vương một hệ quan viên bị chèn ép, nhưng có bộ phận thế gia năng thần vẫn cứ sừng sững ở trên triều đình. Như Trịnh thị, Lăng thị, Tôn thất thấy nội có hai cung thái hậu, ngoại có phụ chính đại thần. Khủng Tôn thất không mảnh đất cắm rùi, yêu cầu một người vì giữ gìn Tôn thất ích lợi. Cho đến ngày nay, Ninh Vương ở triều thượng như cũ có một vị trí nhỏ. Mà thiếu đế cùng Ninh Vương quan hệ cũng không tệ lắm. Mà ni Lục Di Quang cảm thấy thiếu đế tuổi không lớn, tâm nhãn thật là không tính thiếu. Có lẽ là có cao nhân chỉ điểm mà ni. Ninh Vương cùng tứ đại phụ thần có đoạt giang sơn chi thủ, làm Ninh Vương cùng phụ chính đại thần cho nhau chế ước, thiếu đế long ỷ càng vững chắc. Đương nhiên cũng có lật thuyền nguy hiểm, Nhưng trên đời này nào có thập toàn thập mỹ sự. Lục Di Quang đảo cảm thấy như vậy có lẽ là chuyện tốt. Nhìn chung lịch sử, phụ chính đại thần cùng thiếu niên đế vương trước sau vẹn toàn ít ỏi không có mấy. Theo thiếu đế từ trưởng thành, giữa hai bên không thể tránh né mà sẽ sinh ra một ít ngờ vực. Thêm cái ngoại lai tai họa ngầm đi vào, hoặc nhiều hoặc ít có thể hòa hoãn quan hệ, nhược hóa mâu thuẫn. Đồng dạng đối Ninh Vương mà nói, phụ chính đại thần cũng là hắn một quả bùa hộ mệnh. Ở thiếu đế tìm không thấy càng tốt thay thế được người của hắn tuyển phía trước. Lục Di Quang hiểu đạo lý, tại hậu cung sừng sững 70 năm thái hoàng thái hậu như thế nào không hiểu. Nàng cả đời này còn sót lại Hạ Lăng Tố Vân này một giọt huyết mạch. Nhất không bỏ xuống được cũng là nàng, phu thê nhất thể, Ninh Vương hảo, ngoại tôn nữ mới có thể hảo. Ninh Vương nhìn Tôn Vinh, kỳ thật là như đi trên băng mỏng, hơi vô ý đó là vạn kiếp bất phục. Phía trước còn đần độn thái hoàng thái hậu hồi quang phản chiếu giống nhau. Lại là miễn cưỡng ngồi dậy, mỉm cười ý bảo thiếu đế lại đây. Bệ hạ trường cao, đáng tiếc tổ mẫu không thấy được ngươi đại hôn. Thiếu đế cầm thái hoàng thái hậu duỗi lại đây tay. Như thế nào sẽ, tổ mẫu còn muốn ôm tăng tôn đâu. Thái hoàng thái hậu cười. Ai ra cũng tưởng a, khốn khổ ra thời điểm tới rồi. Ninh Vương phi nhịn không được nức nở. Ai ra sống đến này số tuổi đã cảm thấy mỹ mãn. Thái hoàng thái hậu trên mặt hiện lên không tha. Duy độc không bỏ được các ngươi này mấy cái hài tử. Thiếu đế, tổ mẫu trăm triệu đừng nói ủ rũ lời nói. Thái hoàng thái hậu lắc lắc đầu, nắm thiếu đế tay dần dần dung sức. Ai ra tin tưởng bệ hạ nhất định sẽ trở thành một cái tạo phúc bá tánh vạn người kính ngưỡng hảo hoàng đế. Thiếu đế chính sắc, tôn nhi không dám làm tổ mẫu thất vọng. Thái hoàng thái hậu gật gật đầu. Bệ hạ nhân hậu là vạn dân chi phúc. Nàng nhìn về phía Ninh Vương. Ninh Vương đi lên trước, vén lên vạt áo quỳ gối trước giường trên bàn đạp. Bệ hạ niên thiếu, ngươi vì huynh trưởng vi thần tử, nên phụ tá bệ hạ khai sáng thịnh thế. Vạn không phụ Lý gia liệt tổ liệt tông. Ngươi nhưng minh bạch. Thái hoàng thái hậu trịnh trọng chuyện lạ mà nhìn Ninh Vương. Ninh Vương cung thanh nói, tôn nhi minh bạch. Thái hoàng thái hậu cong cong khóe miệng, lại nhìn về phía hoàng đế. Bệ hạ, con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm. Nếu là tương lai Ninh Vương phu thê có không ổn chỗ, còn thỉnh bệ hạ xem ở tổ mẫu phân thượng lược thêm bao dung. Nhưng nếu là đúc hạ đại sai, bệ hạ vẫn là lúc này lấy giang sơn xã tắc làm trọng. Thiếu đế không đề phòng thái hoàng thái hậu, cơ hồ làm rõ câu chuyện, sửng sốt một cái chớp mắt mới nói, tổ mẫu yên tâm, người một nhà vốn là nên cho nhau bao dung, cho nhau nâng đỡ. Thái hoàng thái hậu trên mặt nếp nhăn dạn ra khai, nàng khuyên quá Ninh Vương, thiếu đế có thể đăng cơ, ứng thiên thời địa lợi nhân hòa. Hiện giờ thiếu đế đã ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, hắn lại muốn làm cái gì khó như lên trời, không bằng an an phận phận làm vương gia. Ninh Vương nói hắn minh bạch, nàng không biết Ninh Vương là thật minh bạch vẫn là giả minh bạch. Chỉ mong hắn là thật minh bạch. Đứa nhỏ này là cái người thông minh, nhưng thường thường người thông minh dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Nàng chỉ có thể chỉ mình có khả năng cuối cùng giúp bọn hắn một phen. Hy vọng Ninh Vương có thể tiêu tan, càng hy vọng thiếu đế dơ cao đánh khẽ. Ba ngày sau, Thái hoàng thái hậu đột ngột mất, hưởng thọ 85. Tang lễ lễ tang trọng thể long trọng. Ninh Vương phi khóc ngất xỉu đi vài tràng. Qua đầu thất, nhân tài thoáng đi ra bi thương. Người chết đã qua đời. Ninh Vương ngồi ở đầu giường, thanh âm như cũ nhàn nhạt, trong mắt lại có quan hệ thiết. Người như vậy, tổ mẫu đi cũng không an tâm ân y. Ninh Vương phi trong mắt tuôn nước mắt, nhìn sắc mặt bình tĩnh Ninh Vương, đột nhiên bắt lấy hắn tay, mắt lộ ra cầu xin. Vương gia, chúng ta bình bình an an sinh hoạt, được không? Bà ngoại lâm chung đều không bỏ xuống được bọn họ. Nàng đã mất đi bà ngoại, không nghĩ lại mất đi hắn. Ninh Vương cằm căng thẳng, đã từng hắn cách này vị trí như vậy gần, gần chỉ còn lại có một bước xa, nhưng bị nửa đường sát ra tới thiếu đế nhanh chân đến trước. Hắn không cam lòng, xem như cảm nhận được, năm đó hắn cái sau vượt cái trước khi, trước thái tử cùng Yến Vương nghẹn khuất buồn giận, đến lúc này nhiều năm tới, vô số lần minh tư khổ tưởng, chuyển bại thành thắng cơ hội. Nhưng mà, thời gian càng lâu, hy vọng càng xa vời. Cơ hội hơi túng lướt qua. Năm đó hắn không có bắt được. Rốt cuộc vô pháp đền bù. Có lẽ, chính mình thật sự không cái kia mệnh đi. Ninh Vương thấp khụ một tiếng. Ngươi cùng tổ mẫu lo lắng. Ta đều minh bạch, ta đã nhận. Hiện tại, ta chỉ nghĩ cùng ngươi hảo hảo sống sót. Nhưng thiếu đế nếu là không chấp nhận được hắn, hắn cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Đem chính mình thân ra tánh mạng ký thác ở người khác nhất niệm chi gian. Là nhất ngu xuẩn hành vi. Làm không được hoàng đế. Hắn cũng muốn làm tay cầm thực quyền vương gia. Bị người bỏ qua nhậm người khi dễ nhật tử. Hắn không bao giờ nghĩ tới. Ninh Vương phi hỉ cực mà khóc. Bổ nhào vào Ninh Vương trong lòng ngực thất thanh khóc giống. Ninh Vương cương hạ. Do dự mà duỗi tay vỗ nàng phía sau lưng trấn an. Hết chương.